trồng cây mong ước cây xanh. Chứ cha mẹ sinh thành bỏ đuôi, giả gạo cho chăng gạo cho trăng mà nuôi mẹ già. Gió đưa gió đầy về rẫy ăn trồng, về sông ăn cá về đồng ăn về trời. mà sợi dây. trời trong đất trong mây, trong mưa trong nắng trong ngày trong đêm, trong cho chân cứng đá mềm, trời yên bể lặng. Trời yên bể lặng mới yên tâm lòng. Ơn trời mưa nắng phải thì thì vừa càng, nơi thì cài sâu, công lệnh chẳng hoàng bao lâu. Ngày nay nước bạc ngày sau cơn vàng, ai ơi đừng bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tất đất vàng bấy mẹ đi trường. một kêu chiều, chứ bâng khuâng nhớ mẹ đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. công cầm vàng. rạc lúa reo. Nhà nông cùng thấy cười reo trong lòng, mong sao lúa tốt đầy đồng, gặt về phơi sấy. Gặt về phơi sấy bỏ công cây cài, đất mau trồng đâu trồng, lấy chồng lúa bất khô làm vườn. Ngày ngày ta lại làm nương, đem ra chợ chợ bán đủ đường ấm nhớ ơn cái cối cái chài, nửa đêm gà gáy có mày có tao, nhớ ơn cái cọc cầu ao, nửa đêm gà gáy. Nửa đêm gà gáy có tao có mày. Trời trong đất trong mây, trong mưa trong nắng trong ngày trong đêm, trong cho chân cứng đá mềm, trời yên bể lặng. Trời yên bể lặng mới yên tâm lòng. Ơn trời mưa nắng phải thì thì bừa càng, nơi thì cài sâu, công lên chẳng quản bao lâu. Ngày nay nước bạc ngày nay ngày ước bạc ngày sau cơm vàng. Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tất đất vàng bây giờ.